Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 142. Trình Tuyết Ý cũng đồng ý, nhưng hiện tại dường như không có manh mối nào khác. Hay là đi tìm những ma tộc biết tung tích của Ma Linh Châu? Ta có thể thử tìm vị trí của bọn họ. Bản thể của Ma Linh Châu chắc chắn không nằm trong tay bọn họ. Trước đây khi sử dụng Ma Linh Châu để hấp thụ lực lượng đều là dùng mảnh vỡ hoặc phân hồn. Nếu chúng ta có thể lấy được một mảnh vỡ, dùng phương pháp phụ thân ta dạy, chắn chắn có thể tìm thấy bản thể của nó. Thẩm Nam Âm nói, không cần, nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cứ nghỉ ngơi trước đã, ta có manh mối khác. Manh mối gì? Trình Tuyết Ý tò mò nhìn sự thay đổi vị trí của bọn họ. Chúng ta đang đi đâu? Thẩm Nam Âm nhắc nhở. Còn nhớ chuyện ở Vương Mẫu Sơn không? Trình Tuyết Ý cứng người, mơ hồ đáp. Nhớ, Thẩm Nam Âm thản nhiên nói. Lúc đó ta giúp muội lấy Hỏa Linh Long Đan, sau khi kiệt sức thì bị người ta đánh lén. Người đó mang theo ma khí, dùng đao, ta vẫn luôn nhớ rõ khí tức của hắn. Trình Tuyết Ý chột dạ quay đầu đi, Thẩm Nam Âm nhìn nàng, khóe miệng nở nụ cười. Sau đó ta mở thiên tâm trận tìm kiếm người đó, còn cố ý thả hắn đi. Lúc đó ta đã phát hiện, hắn có liên quan đến Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên, Trình Tuyết Ý nhíu mày hỏi lại, vậy còn chờ gì nữa, bây giờ chúng ta đi bắt hắn. Thẩm Nam Âm nắm lấy tay nàng, đừng nóng vội, người đó đã chết, chỉ có thể khẳng định hắn có liên quan đến Triệu Vô Miên, nhưng không thể dựa vào khí tức của hắn để tìm ra Triệu Vô Miên. Trình Tuyết Ý bỗng nhiên sáng mắt lên, ta biết rồi, nếu Thẩm Nam Âm đã nói có manh mối, chắc chắn sẽ không vô cớ mà nhắc đến người này. Cho dù hắn đã chết thì cũng đã để lại sơ hở gì đó. Trình Tuyết Ý nhớ lại bọn họ đến Vương Mẫu Sơn sau khi rời khỏi quỷ thị. Lúc đó, ngoài bản thân bọn họ ra, ai là người có khả năng nhất biết bọn họ ở đó? Chính là nữ tử bịt mặt ở quỷ thị. Nàng ta đã nói cho bọn họ vị trí của Tu Nguyệt Thảo. Biết bọn họ nhất định sẽ đến đó. Sau khi bọn họ thả nàng ta đi, nàng ta chắc chắn sẽ gặp lại người của quỷ thị. Tên ma tộc dùng đao kia chắc chắn có liên quan đến nàng ta, nói không chừng chính là nhận được tin tức từ nàng ta, được lệnh đến chặn giết Thẩm Nam Âm. Nếu vậy, Triệu Vô Miên có liên quan đến người này, đương nhiên cũng không thể thoát khỏi quan hệ với quỷ thị. Trình Tuyết Ý nhớ lại vài lần tiếp xúc không nhiều của mình với quỷ thị, đột nhiên nhớ ra mình đã từng cảm thấy Triệu Vô Miên quen thuộc. Hình như ta đã gặp hắn, Trình Tuyết Ý nhanh chóng nói. Lần đó ta cùng các đệ tử ngoại môn ra ngoài rèn luyện, chính là lần chúng ta suýt gặp chuyện đó, đại sư huynh còn nhớ không? Thẩm Nam Âm đương nhiên nhớ, hắn gật đầu, nghe nàng nói tiếp, lúc đó ta đã cảm thấy có gì đó không đúng, kịp thời phát tín hiệu cầu cứu, may mà Cung Minh trưởng lão đến kịp nên mới không xảy ra chuyện lớn. Lúc đó người của quỷ thị nói bọn họ đang truy bắt phản đồ, bây giờ nghĩ lại, lúc đó bọn họ đã âm mưu gì đó. Bị chúng ta bắt gặp nên muốn giết người diệt khẩu, nếu không phải các vị trưởng lão đến, e rằng mọi chuyện đã diễn ra theo ý bọn họ. Trình Tuyết Ý nhạy bén nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó quỷ thị có một thủ lĩnh, ta không nhìn thấy mặt hắn, nhưng lại nhớ rất rõ, hắn đã dùng rất nhiều thứ tốt để đổi lấy một chậu tịch nhan hoa có thể ghi lại cuộc trò chuyện. Lúc đó ta đã biết tịch nhan hoa nhất định đã ghi lại thứ gì đó quan trọng. Nhưng lúc đó thân phận của ta bất tiện, không thể truy cứu quá nhiều, cũng không có tâm trạng để ý đến những chuyện đó, hắn muốn đổi thì ta đổi thôi. Khụ, nói đến đây nàng càng chột dạ, Thẩm Nam Âm nhìn nàng một lúc, cũng hiểu tại sao nàng lại như vậy. Đổi rất nhiều thứ tốt với quỷ thị, còn có thể là gì nữa? Những thứ khác hắn không dám chắc, nhưng đào hoa túy chắc chắn là một trong số đó. Không hiểu sao. Thẩm Nam Âm cũng có chút không được tự nhiên, hắn khẽ nói. Muội nói đến người này là cảm thấy hắn chính là Triệu Vô Miên. Đúng vậy, nói chuyện với người thông minh thật thoải mái, Trình Tuyết Ý tươi tỉnh nói. Ta vừa nhìn thấy Triệu Vô Miên đã thấy quen mắt, bây giờ nghĩ lại, chẳng phải là hắn sao? Hồng Trần Kiếm dừng lại, hai người dần dần hạ xuống từ trong mây, Thẩm Nam Âm nói. Lần này quỷ thị sẽ mở cửa ở vạn vật pháp giới. Trung Tích Ảnh đã bị bắt, hắn còn tâm trí mở quỷ thị. Càng là những lúc thế này, hắn càng phải sử dụng tốt thân phận thứ hai, nếu không giữ lại chẳng phải quá đáng ngờ sao. Nhưng lần này chúng ta không có thiếp mời vào cửa, Trình Tuyết Ý hơi nhíu mày, nhưng cũng không quá xoắn xuýt. Hay là xông vào, Thẩm Nam Âm giơ tay lên, hai tấm thiếp mời vào cửa quỷ thị chậm rãi xuất hiện. Trình Tuyết Ý kinh ngạc nhìn hắn, lấy ở đâu ra vậy? Thẩm Nam Âm đáp ngắn gọn. Lấy tiền mua, kỷ niệm không tốt lại ùa về. Trình Tuyết Ý nghĩ đến việc mình vì nghèo quá lâu, kiến thức về tiền bạc không đủ, mặt dày mang theo mấy chục vạn linh thạch đi tranh đoạt tu nguyệt thảo với hắn. Nàng hừ mạnh một tiếng, đồ giàu có, ta nhận mấy người. Quỷ thị chứa đầy hồi ức của Trình Tuyết Ý và Thẩm Nam Âm. Sau khi đến đây, Trình Tuyết Ý nghĩ hai người sẽ cải trang giống như lần trước, nhưng Thẩm Nam Âm dường như không có ý đó. Hắn mặc y phục đệ tử Càn Thiên Tông đi vào, sóng vai với một ma nữ mà không hề thấy mất tự nhiên. Tu chân giới bây giờ hỗn loạn, quỷ thị không những không bị ảnh hưởng mà còn càng thêm náo nhiệt. Ở đây không cần tiết lộ thân phận, mọi người đều che giấu, làm gì cũng không sợ bị người khác biết, là nơi tốt để tìm kiếm cơ hội sinh tồn và trở nên mạnh mẽ hơn. Tu chân giới càng loạn, quỷ thị càng thịnh vượng, lúc thái bình đương nhiên không ai nóng lòng làm gì. Đại sư huynh, chúng ta cứ vậy mà đi vào, huynh không sợ đánh rắn động cỏ sao? Mặc dù hỏi vậy, nhưng Trình Tuyết Ý cũng đã nghĩ đến đáp án. À đúng rồi, lúc mua thiếp mời chắc huynh cũng không giấu giếm thân phận. Nếu Triệu Vô Miên thật sự là chủ nhân quỷ thị, sao hắn có thể không biết được? Muốn giấu cũng không giấu được. Thẩm Nam Âm nói, nếu ngay cả chút bản lĩnh này mà hắn cũng không có thì tuyệt đối không thể kinh doanh nhiều năm dưới mí mắt Càn Thiên Tông. Trình Tuyết Ý nhìn xung quanh, vô số ánh mắt dưới lớp mặt nạ nhìn chằm chằm vào bọn họ, chỉ trỏ bàn tán. Thẩm Nam Âm cứ như không nhìn thấy, thong dong đi trên phố, hắn không thấy khó chịu, nàng càng không để tâm. Đại sư huynh, nàng khoanh tay đi phía trước, thỉnh thoảng cầm một vài món bảo bối lên xem, chỉ cần nàng nhìn vài lần, Thẩm Nam Âm sẽ trả tiền mua. Cảm giác có tiền thật tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới tử của Trình Tuyết Ý nhanh chóng đầy hơn một nửa, uốn tiêu xài giảm đi rất nhiều, nàng ngăn cản bàn tay đang định trả tiền của hắn. Được rồi, có tiền cũng không thể tiêu hoang, ta sẽ đau lòng. Thẩm Nam Âm hỏi nàng, không muốn nữa à? Trình Tuyết Ý nhìn cây châm trên tay, lắc đầu nói. Thôi bỏ đi, chỉ là vật ngoài thân, những thứ trước đó cũng không muốn lắm, chỉ là nhớ đến lần trước đến đây. Huynh vì nhị sư huynh mà không cho ta mua tu nguyệt thảo, cứ tranh giành với ta, làm ta có chút ấm ức thôi. Thẩm Nam Âm dừng lại, buông tay đang định trả tiền, nhìn nàng ném cây châm trả lại quầy hàng, hồi lâu sau mới nói. Lúc đó ta không biết tu nguyệt thảo quan trọng với muội như thế nào. Trình Tuyết Ý hơi ngẩn người, liếc nhìn hắn. Vậy bây giờ huynh đã biết rồi, hiện tại nàng không nhắc đến, nhưng với sự thông minh của Thẩm Nam Âm, kết hợp thân phận của nàng và công dụng của tu nguyệt thảo, chắc chắn có thể đoán được tại sao nàng lại muốn nó. Xuất thân của nàng bần hàn, gian nan, không nơi nương tựa, lúc đó rất cần tu nguyệt thảo, vậy mà hắn lại nhiều lần làm khó nàng. Lúc đó nàng tức giận cũng là chuyện thường tình. Thẩm Nam Âm đang định nói gì đó thì tiếng trống khai trương vang lên. Trình Tuyết Ý bình tĩnh nói, đến rồi, nàng nắm lấy tay Thẩm Nam Âm, chúng ta cứ thế này mà đi vào à? Tuy rằng đã bị phát hiện thân phận, nhưng cứ vậy mà đi vào thì thật quá phô trương. Cũng có không ít tu sĩ đến quỷ thị, nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Thẩm Nam Âm, nàng rất không thích. Trình Tuyết Ý muốn trả thù nhưng hắn ở bên cạnh, chắc chắn sẽ không cho nàng làm bậy, chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ. Chúng ta đi vào mua vài thứ nhưng không dụ được Triệu Vô Miên ra, nói không chừng hắn đã chạy trốn, không còn ở đây nữa. Nàng có chút tiếc nuối nói. Hai tấm thiếp mời này tốn không ít tiền đâu, lại vào túi tên khốn đó, nếu không bắt được người mà còn mất tiền, thật sự khiến ta không cam lòng. Làm sao Thẩm Nam Âm có thể để nàng ấm ức được? Hắn dừng lại ở cửa, bình tĩnh nói, không cần đi vào, cũng không cần mua gì, đến đây là được rồi. Trình Tuyết Ý đầy nghi hoặc, thấy Thẩm Nam Âm buông tay nàng ra. Ra tay đi, Trình Tuyết Ý hơi mở to mắt, khi nhìn thấy Hồng Trần kiếm ra khỏi vỏ. Rốt cuộc cũng hiểu Thẩm Nam Âm muốn làm gì. Thật không giống huynh, nàng cảm thán một câu, cũng rút kiếm ra, ánh sáng chói mắt của Hồng Trần kiếm lóe lên dưới ánh đèn mờ ảo của quỷ thị, tất cả mọi người xung quanh đều lùi lại phía sau, dù có đeo mặt nạ cũng có thể cảm nhận được sự sợ hãi của họ. Người thông minh đã chạy trốn rồi, Trình Tuyết Ý bay lên, quay đầu nhìn những người đang đứng xem, chỉ vào những người đã chạy ra ngoài. Chỉ có kẻ ngốc mới ở lại đây xem, lát nữa bị vạ lây đừng trách ta không nhắc nhở trước. Cách chương.